Chương 729, kinh khủng giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp. 729, kinh khủng giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp. Tại tiền tệ hệ thống đồng thời không bị linh khí khôi phục xung kích sụp đổ tình huống dưới, kim tiền là một loại cường đại khu động lực, thế là thủ hạ cố vấn đoàn hơi một chút phân tích, vậy mà phát hiện Lạc Thành bên này lại không chuột tai, náo loạn một lần bọ cạp tai còn không hiểu thấu mất, dưới mặt đất hệ thống ống dẫn sạch sẽ vô cùng, đơn giản chính là cả nước chỗ an toàn nhất một trong, chậm rãi. Rất nhiều nhân bắt đầu đến Lạc Thành điều tra nghiên cứu, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ có người nói trong mộng lão đụng phải một con đáng yêu con sóc bên ngoài, Lạc Thành xác thực vô cùng an toàn, bất quá con sóc cũng không phải chuột, nếu thật là lời của con chuột mọi người còn lo lắng có phải hay không thử triều xuất hiện cá thể cực kỳ mạnh mẽ thử vương, nhưng con sóc cũng không cần lo lắng nha. Trần Tổ An ở cấp 3 thời điểm liền thời thời khắc khắc muốn rời nhiếp hiệu trưởng xa một chút, hắn thấy tu hành hẳn là rất hài lòng sự tình. Tại cao cao trên sườn núi kiến tạo lên một tòa xinh đẹp phòng ở, nơi đó linh khí nồng đậm, còn có thể cùng thế không tranh, đợi cho chính mình thần công đại thành thời điểm, vài phút chế tài cái kia từng mang đến cho hắn cực khổ nhiếp hiệu trưởng, vô địch thiên hạ, trên núi xinh đẹp trong phòng còn có thể có hai cái mỹ nữ, vì thể hiện chính mình thanh tịnh tâm cảnh, một cái liền bảo nàng Thanh Phong, một cái gọi nàng Minh Nguyệt, kết quả hiện tại thế nào, học cái giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp đều phải chính mình đi bắt tiêu bản, mà làm bạn chính mình, chỉ có Thanh Phong còn cố ý tương ứng, mà Lữ Thụ đang nghĩ, nhiếp định dạng này làm là không có ý định hòa giải a, chính mình muốn hay không đi trường Bạch Sơn đem đối phương cất giấu đồ vật cho rộn ra nghiên cứu một chút. Lữ Thụ nuốt không trôi khẩu khí này, nhưng vào lúc này, bên cạnh một mực lẳng lặng mỉm cười nghe bọn hắn thảo luận La Nam bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra có cái tốt đề nghị có thể trợ giúp mọi người không treo khoa. La Nam cũng là trong lòng có nỗi khổ không nói được, hắn cầm tới học sinh danh sách thời điểm liền rất nhức cả trứng. Trong lớp mỗi người tin tức giữ bí mật đẳng cấp đều là ngay cả hắn cái này lão sư đều không thấy được, ngẫm lại đều biết học sinh thân phận không phải bình thường, liền nhìn vừa rồi mọi người không phải đặc biệt để hắn vào trong mắt một màn kia, nhất là Tào Thanh từ trên người như có như không sát khí tại bình tĩnh dưới khuôn mặt lăng tuôn, cô gái này học sinh nhìn xem tựa như cái sát thủ, không biết từng giết bao nhiêu người, cho nên La Nam làm một Lạc Thần tu hành học viện lão sư, bây giờ nói chuyện cũng không phải đặc biệt có lực lượng. Lữ Thụ cùng Trần Tổ An bọn hắn quay đầu nhìn về phía La Nam, kiến nghị gì? Các ngươi khả năng không tiếp xúc đến những tin tức này, ta tại đến Lạc Thần tu hành học viện trước đó chính là một giống loài nghiên cứu người làm việc, công việc địa điểm rất đặc thù, La Nam cười nói, Côn Luân Hư. Tại linh khí khôi phục về sau Thiên La Địa Võng liền ở nơi đó thành lập kiểm trắc cơ trạm. Bởi vì cái chỗ kia đối với văn minh khởi nguyên tới nói quá mức thần thánh mà thần bí, đồng thời có đại lượng địa phương đều là nhân loại chúng ta còn không có thăm dò qua, cơ trạm rất nhiều, thậm chí không thiếu cấp C cao thủ dẫn đội. La Nam nói, Lữ Thụ nghĩ nghĩ, nguyên lai cái này La Nam trước kia chính là đang nghiên cứu giống loài, khó trách có thể tới tu hành học viện làm lão sư, loại thời điểm này dạy học phương diện khẳng định là thuật nghiệp hữu chuyên công, người hô cái cấp A Trần Bách Lý lão gia tử tới chưa hẳn có thể nói rõ chuột tai biến dị đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng La Nam nói không chừng liền có thể, mà lại Thiên La Địa Võng muốn đi dò xét Côn Luân Hư cũng rất bình thường, cái chỗ kia bị trở thành vạn tổ chi sơn, thứ nhất thần sơn, Côn Luân Thâu, bản thân nó liền cùng thần thoại chặt chẽ không thể tách rời. Linh khí vừa mới khôi phục thời điểm, Thiên La Địa Võng muốn thu hoạch càng nhiều truyền thừa tin tức cùng khả năng tồn tại, tu hành tài nguyên, đi Côn Luân Hư thăm dò đương nhiên là chọn lựa đầu tiên. La Nam tiếp tục nói ra, nhưng là tại 3 tháng trước, chúng ta tại Tử Vong Cốc ngoại vi cơ trạm bỗng nhiên mất đi liên hệ, phải biết nơi đó thế nhưng là có một cấp C cao thủ đóng quân. Tại bất minh tình huống dưới chúng ta có nhân dẫn đội tiến về điều tra, kết quả lại phát hiện căn cứ đã không có một ai, thậm chí không có bất kỳ cái gì vật lộn vết tích, đúng, Tử Vong Cốc có cá biệt xưng, gọi là địa ngục chi môn. Tại tình huống này hạ chúng ta nhiều chỗ thăm dò căn cứ cũng lọc vào biến dị sinh linh tập kích, thế là dưới tình huống bất đắc dĩ chúng ta lựa chọn rút lui, cho nên ta liền bị điều tới làm lão sư, La Nam cười nói, ta đối vùng đất kia tràn đầy tình cảm, một mực rất muốn biết nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nếu như các vị cùng ta cùng một chỗ lấy được nơi đó trân quý giống loài tiêu bản, chỉ sợ có thể để cho toàn bộ tu hành giới đều chấn động, khảo thí quá quan kia là khẳng định. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo bọn người rơi vào trầm tư, tự hồ có chút ý động, đều là người trẻ tuổi ai còn không muốn nổi danh thế nào, cái này nếu là bắt trở lại quý trọng gì giống loài kia chỉ định là muốn danh dương Thiên La Địa Võng a. Trần Tổ An đơn giản tưởng tượng đến mình bị các muội tử vây quanh cảnh tượng, bất quá hắn hai đều nhìn về Lữ Thụ, dù sao La Nam đều nói, nơi đó cấp C đều có hay không duyên vô cớ biến mất án lệ. Hai người bọn họ đều là cấp C, dù là ngay tại trùng tu viên mãn vậy cũng chỉ là cấp C mà thôi, cuối cùng muốn bình an trở về vẫn là phải xem Lữ Thụ cùng Tào Thanh Từ, Lữ Tiểu Ngư ba người, theo đạo lý nói Lữ Tiểu Ngư cũng chính là cấp C, nhưng không biết vì sao mọi người hiện tại cũng sẽ không cầm nàng làm phổ thông cấp C đến xem. Không đi, Lữ Thụ nói, đến từ La Năm Tâm Tình Tiêu Cực giá trị, 999. Lữ Thụ cười cười nói với Lữ Tiểu Ngư, đi, đi về nhà. Lữ Tiểu Ngư nhu thuận đi theo Lữ Thụ đằng sau, đi ra trước phòng học còn nhìn La Nam một chút, cửa phòng học mở ra, thật nhiều nhân vây quanh ở cửa phòng học xem náo nhiệt, phần lớn người là không biết Lữ Thụ, dù sao lúc trước Lữ Thụ tại Lóc Nu di tích bên trong bốn phía đi lại thời điểm cũng là quấn tại thanh đồng khôi giáp bên trong, mà những cái kia lạc thành bản địa đạo nguyên bang học sinh nguyên bản đến xem náo nhiệt đây, muốn nhìn một chút thời đại này bên trong đến cùng ai báo văn khoa loại này chuyên nghiệp, kết quả mẹ nó vừa mở cửa ra đi tới cái đại ma vương ngươi dám tin sao. Bọn hắn lặng lẽ kéo một chút bên cạnh đồng học tay áo ra hiệu đừng nói nữa, kết quả các bạn học không rõ tình huống vẫn là không coi ai ra gì lẫn nhau trêu chọc, sau đó Lữ Tiểu Ngư đi theo ra, Lữ Thụ không có tham gia tập huấn, có thể Lữ Tiểu Ngư đi, Lữ Thụ danh tự mọi người ngược lại là đều biết, nhưng cơ bản chưa thấy qua chân diện mục, nhưng Lữ Tiểu Ngư liền không đồng dạng, lúc trước Ba Châu tập huấn thời điểm Lữ Tiểu Ngư kém chút cho nam sinh nhóm đánh ra bóng ma tâm lý tới, mọi người thấy Lữ Tiểu Ngư thời điểm đều kinh hãi. Vì cái gì Lữ Tiểu Ngư sẽ báo loại này chuyên nghiệp, tại mọi người trong ấn tượng, Lữ Tiểu Ngư chẳng lẽ không phải loại kia táo bạo nhất tuyển thủ sao? Lữ Thụ không để ý tới bọn hắn trực tiếp đi ra ngoài, tất cả mọi người nhìn xem Lữ Tiểu Ngư nhu thuận đi theo Lữ Thụ bên cạnh, đơn giản trong lúc khiếp sợ lần nữa chấn kinh. Đợi lát nữa, các ngươi có nhớ hay không Lữ Tiểu Ngư trước kia tại tập huấn lúc lão nhất lên cái kia ca ca? Lúc này Tào Thanh Từ cũng mặt không thay đổi đi ra, đằng sau tiếp theo Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo. Nguyên bản định đến vây xem giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp đám học sinh này, tất cả đều câm. Tào Thanh Từ, đã biết đạo nguyên bang học sinh bên trong số ít đã tấn thăng cấp B siêu cấp thiên tài, vậy mà cũng báo giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp. Ban đêm còn có một canh, đoán chừng sẽ trễ một chút, bất quá đáp ứng liền sẽ làm được, quen thuộc ngủ sớm các bạn học có thể buổi sáng ngày mai nhìn.